Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 710, lần thứ hai nghiên cứu hội thảo. Giang Bác khẽ gật đầu. Nghiên cứu cải tiến khối này, người cứ việc buông tay đi làm. Trong công ty cùng ta bên này, còn có viện nghiên cứu bên trong đều là đại lực ủng hộ. Chờ pin sở nghiên cứu địa chỉ mới xây xong về sau, các người trực tiếp đem phòng thí nghiệm rời đi qua. Pin sở nghiên cứu sở trưởng vị trí, ta giữ lại cho ngươi. Cảm ơn Giang Tổng. Hạ Thiên Cường cũng không có giả mồm, trực tiếp thì đồng ý. Đúng rồi, liên quan tới lithium hư không pin, còn có vấn đề, chờ độc quyền xin xong về sau, nhớ đến hướng khoa học hoặc là tự nhiên gửi bản thảo luận văn. Điểm ấy rất trọng yếu. Giang Bác dặn dò, hiện trước mắt, nước Anh tự nhiên cùng nước Mỹ khoa học vẫn như cũ là toàn cầu lớn nhất quyền uy hai đại học thuật tập san. Trừ một chút tuyệt mật kỹ thuật tư liệu, giống lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật loại này phải dùng lấy thương dụng kỹ thuật. Tốt nhất vẫn là hướng những thứ này đỉnh cấp học thuật tập san bỏ ra bản thảo, lấy xác lập kỹ thuật chân thực tính cùng quyền uy địa vị. Đồng thời còn có thể quốc tế xã hội phía trên nhanh chóng vì lithium hư không pin khai hỏa danh tiếng, đối tương lai thương nghiệp tiêu thụ có cực lớn tăng thêm tác dụng. Minh bạch, không qua sông tổng, luận văn tác giả ký tên, đương nhiên là hạ giáo sư ngươi. Ếch, ta trên thực tế còn không có bình giáo sư chức danh a. Hạ Thiên Cường cười khổ nói. Có lithium hư không pin phát triển nghiên cứu người tên tuổi, ngươi còn sợ đảm đương không nổi giáo sư cái danh xưng này sao? Tự tin điểm hạ giáo sư. Giang Bác khích lệ nói. Tốt a, vậy cảm ơn Giang Tổng ngài. Hạ Thiên Cường cảm kích nói. Tuy nhiên cùng Giang Bác ký tên bí mật khế ước, nhưng là tại tư duy logic phía trên, Hạ Thiên Cường như trước vẫn là tự do không bị hạn chế. Hắn không phải người ngu, rất rõ ràng đây là Giang Bác cho hắn cơ hội, để hắn thành danh, không nói khoa trương chút nào. Nghiên cứu ra lithium hư không pin, đây chính là nặc phần thưởng cấp nghiên cứu khoa học thành quả a. Phần này đề bạt cùng coi trọng, quả thực nặng nề như núi. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, sau đó nỗ lực cho hắc cốt đầu làm thuê trả nợ. Giang Bác, mặt khác, ta muốn biết lithium hư không pin sản lượng như thế nào. Sẽ không ảnh hưởng thương dụng a? Hạ Thiên Cường trả lời, pin nguyên vật liệu đều là rất tiện nghi, mà lại rất phong phú. Xác ngoài, phần cuối cùng tách rời khí những vật này đều không khó chế tạo, duy nhất chỗ khó là cái bia hướng sàng chọn cùng vận chuyển dưỡng phần tử màng mỏng tài liệu không tốt chế thủ, nhưng là ta đã cùng Trịnh Viện phó thương lượng thảo luận qua, loại này nano cấp tài liệu hợp thành vấn đề, hắn có biện pháp giải quyết. Rất tốt, Giang Bác nói, đã lithium hư không pin vấn đề kỹ thuật đã giải quyết đến 7-8 phần. Vậy kế tiếp, người bên này là cái kia đem kỹ thuật mới, cũng đổ nhảy truyền, kỹ thuật mới, cùng pin khối này có quan hệ sao? Hạ Thiên Cường mặt lộ vẻ nghi hoặc, Giang Bác mỉm cười, nghiêm chỉnh mà nói, không phải pin chế tạo, nhưng lại cùng pin chặt chẽ, không thể tách rời. Nhanh xung kỹ thuật, ngươi hẳn là biết đến a. Ta hiểu được Giang Tổng. Đến đón lấy ngài muốn để ta nghiên cứu kỹ thuật, cùng nạp điện kỹ thuật có quan hệ. Không sai, một hạng tên là dây xung kỹ thuật nạp điện kỹ thuật. Cần ngươi đến nghiên cứu cùng nắm giữ. Giang Bác nói, một hồi cùng Mã Tĩnh Bình liên hệ đi. Hắn sẽ đem kho tư liệu quyền hạn đưa cho ngươi. Dây xung kỹ thuật tư liệu, đều ở bên trong. Tốt, lithium hư không pin vấn đề kỹ thuật đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Đến đón lấy liên quan tới lithium hư không pin nghiên cứu, chỉ là cải tiến cùng ưu hóa kết cấu cùng năng lượng mật độ. Mà những công việc này, hiện tại đã không cần đến Hạ Thiên Cường đi tự thân đi làm. Hoàn toàn có thể giao cho hắn thủ hạ những cái kia nghiên cứu viên để hoàn thành. Cho nên, dứt bỏ viết luận văn bên ngoài, Hạ Thiên Cường nhàn rỗi thời gian kỳ thật thì rất nhiều. Đã như vậy Giang Bác cảm thấy, dây xung kỹ thuật vật này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, để hắn nghiên cứu một chút. Một khi dây xung kỹ thuật có đột phá, đem có thể trực tiếp cùng lithium hư không pin thực hiện buộc chặt tiêu thụ. Đến lúc đó, toàn bộ pin thị trường, đem không người có thể dung chuyển lithium hư không cộng dây xung cái này, dung lượng lớn. Lượng pin mạnh, thọ mệnh lớn lên, xung phóng điện nhanh, siêu cấp pin hệ thống. Ngoại trừ an bài Hạ Thiên Cường tiến hành dây xung kỹ thuật phương diện nghiên cứu bên ngoài, Giang Bác còn cùng Bành Lập Quốc hàn huyên một hồi, cũng phân phó hắn có thể bắt đầu lo lắng lấy tay dựng lithium hư không pin dây chuyền sản xuất sự nghi mà kiến trúc khối này. Bởi vì hắc cốt đầu cho tiền đủ nhiều, cho nên dù là sang năm trong lúc đó cũng chỉ là đình công mấy ngày, sau đó liền lại bắt đầu hỏa tốc động công. Cho nên ngắn ngủi 2 tháng, hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên các hạng xây dựng cơ bản tiến độ, liền tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành tăng trưởng. Đến ngày 15 tháng 3, hắc cốt đầu pin chế tạo công ty nhà máy mới phòng liền đã sửa sang làm xong, các hạng thiết bị đang không ngừng vận chuyển đi vào. Dây xung kỹ thuật nghiên cứu không dễ dàng như vậy đột phá, nhưng lithium hư không pin năng lượng mật độ cùng sử dụng thọ mệnh lại tại Hạ Thiên Cường giám sát dưới không ngừng tăng trưởng. Ngày 26 tháng 3 thời điểm, năng lượng mật độ đã đột phá 1 kVA/kg, khoảng cách 1.2 kVA/kg giới hạn đã cách xa nhau không xa. Ngày 30 tháng 3, toàn cầu đệ nhất điều lithium hư không pin dây chuyền sản xuất tại hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên làm xong. Đầu này dây chuyền sản xuất sản lượng cũng không tính cao, cung ứng mô phỏng sinh vật người máy 30 kg pin tổ, mỗi ngày có thể sinh sản ước chừng 10 tổ, năm sản lượng đại khái tại 130 mVA/2 bên. Bất quá, đây chỉ là một đầu thí nghiệm tính chất tiểu hình dây chuyền sản xuất. Hướng không lâu sau, sẽ còn tiến hành cải tiến cùng ưu hóa. Ngày mùng 1 tháng 4, hôm nay là cá tháng 4, thu đến từ Yến Kinh phương diện thông báo. Lần thứ 2 trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu hội thảo, và hôm nay tổ chức. Vốn là, Giang Bác lần này là không dùng để, là kỹ đợi người tới là được rồi. Nhưng bởi vì Chu Thụ Bồi bên kia đã đem mô phỏng sinh vật người máy tạo ra tới, xem như đi tại ngành nghề hàng đầu, cho nên Giang Bác dự định đến xem mới Cẩm Hồng đám người nghiên cứu làm tới trình độ nào. Nếu như không được, vậy liền tìm một cơ hội lui nhóm đi. Giang Bác cũng không muốn cùng bọn hắn ở chỗ này mù tốn thời gian. Hắn muốn kiếm nhiều tiền, sau đó phá của, tích lũy tiêu phí giá trị đây. Một đường đi vào Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở nghiên cứu, Giang Bác gặp Hoa Thêm Sáng Tạo công ty mới lão tổng Miêu Thần Đông. Ngay sau đó cũng không có chuyện gì, liền cùng hắn hàn huyên. Giang tổng, ta nghe tin tức ngầm nói, các người hắc cốt đầu dự định tiến quân hàng không chế tạo lĩnh vực. Miêu Thần Đông đột nhiên hỏi, Miêu tổng tin tức thật đúng là linh thông. Chuyện này có thể không có mấy người biết. Giang Bác cười nói, hắc cốt đầu cùng Đàm Kiến Hoa đám người giao dịch, Giang Bác là yêu cầu giữ bí mật tiến hành, không có tuyên dương ra ngoài. Võng thượng cơ bản không nhìn thấy tin mới gì cái bóng, nhưng vẫn là cho Miêu Thần Đông biết. Miêu Thần Đông khoát tay một cái nói, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe Thẩm Phi người nhắc qua một miệng, nhưng còn không quá chắc chắn. Bây giờ nghe Giang tổng ngài kiểu nói này, xem ra là sự thật. Giang Bác cười cười không tiếp lời, ngược lại trò chuyện lên lần này nghiên cứu hội thảo sự tình. ta nhớ được khoảng cách lần trước nghiên cứu hội thảo, vừa mới đi qua 4-5 tháng đi, làm sao đột nhiên lại tổ chức lần thứ hai nghiên cứu hội thảo? Là nghiên cứu phương diện có cái gì mới tiến triển sao? Miêu tổng ngài tin tức linh thông, có cái gì nội bộ tin tức? Giang Bác hỏi, Miêu Thần Đông nói, không dối gạt Giang tổng, ta còn thực sự biết một số nội tình. Ồ, có thể hay không nói một chút? Đương nhiên, Miêu Thần Đông cũng không dài dòng, nói thẳng, phương viện sĩ bên kia nghiên cứu, có đột phá hay không ta không rõ lắm, nhưng lần này tổ chức nghiên cứu hội thảo, lại là bởi vì mặt khác một số việc. Nói đến, trên thực tế còn cùng các ngươi hắc cốt đầu có quan hệ. Cùng hắc cốt đầu có quan hệ. Miêu Thần Đông gật đầu, giải thích nói, không sai, bởi vì các ngươi trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật, đi đầu đột phá đến mạnh trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, mở ra trí tuệ nhân tạo tân thiên địa, tùy thân bạn gái trò chơi này càng là vang dội cả nước. Cộng thêm phía trên các người mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, thay thế đi rất nhiều lâu năm nước ngoài công ty yếu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Điều này sẽ đưa đến nước ta tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực uy vọng cùng sức ảnh hưởng thẳng tắp tăng lên, gián tiếp tăng lên chúng ta quốc tế địa vị. Đây đối với chúng ta quốc gia tới nói là công việc tốt, nhưng ở khác cường quốc trong mắt lại không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Cho nên, tại càng bất quá mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật đạo này đại sơn về sau, những người này liền chuẩn bị đi vòng qua, theo trí tuệ nhân tạo một cái góc độ khác đến đả kích chúng ta. Một cái góc độ khác, chẳng lẽ là thiết bị phương diện? Giang Bác suy đoán nói, Miêu Thần Đông nói, cùng người thông minh nói chuyện cũng là không lao lực. Không sai, cũng là thiết bị khối này. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, chúng ta tại cực kỳ cao cấp tinh vi linh kiện chế tạo phương diện, xác thực yếu tại nước ngoài, đến mức rất nhiều cao đoàn thiết bị đều chỉ có thể ỷ lại nhập khẩu. Tại nửa tháng sau, lấy nước Mỹ cầm đầu 5 quốc gia, đem điều động chuyên gia đoàn tới chơi hoa, trên mặt nổi nói là muốn tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực tiến hành tham quan, giao lưu, học tập, hợp tác, nhưng cùng trước kia thói quen một dạng, cũng là muốn đánh lấy trao đổi ngụy trang đến chỉ trích, từ đó thấp hóa chúng ta tại trí tuệ nhân tạo tổng thể đạt thành tựu cao, đạt tới tại trên quốc tế chèn ép thanh danh của chúng ta hiệu quả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.